365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 29, như hình với bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hạ Diệc Hàn mở miệng, Sở Dũ mới xác nhận là cô. Tuy rằng khi nàng phát hiện trong phòng có người, phản ứng đầu tiên chính là Hoài Hoa cô nương đến thăm. Nhưng vẫn không thể tin được. Dù sao Nhuế Hoài và Tỷ Ngọc tốt xấu gì cũng cách nhau hơn 300 cây em. Nếu như cô thật sự xuất hiện ở chỗ này, vậy thật đúng là thiên phú dị bẩm. Nhưng cũng là trong lúc điện quang hỏa thạch, Sở Dũ liền tiếp nhận sự thật. Vụ án mạng ở Nhuế Hoài động tĩnh náo loạn lớn như vậy. Hơn nữa còn kính trọng. Hoài Hoa, chính chủ khẳng định đã nghe nói. Cũng biết nàng sẽ chạy tới Nhuế Hoài điều tra án mạng. Vì thế sớm chuẩn bị. Đối tượng mục tiêu tâm tâm niệm niệm truy đuổi. Đột nhiên giáng xuống trước mắt. Sở Dũ cũng không phân biệt được phản ứng của mình. Khiếp sợ, hưng phấn, nghi hoặc, cơ trí xen lẫn với nhau. Thành công làm cho não bộ không thể giải thích được. Quá tải vận hành, trở thành một mảnh trống rỗng. Nghe thấy Hạ Diệc Hàn ân cần hỏi thăm, Sở Dũ sửng sốt vài giây. Sau đó vòng qua bàn trà, chọn một chiếc ghế sofa nhỏ ngồi xuống. Tào Nhã vắt chân lên, đặt tay lên đầu gối. Ừ, quả thật đã lâu không gặp. Lâu đến nỗi cũng sắp quên mất dáng vẻ của cô rồi. Nàng thấy Hạ Diệc Hàn đều thảnh thơi như vậy, vì thế cũng biểu hiện vân đạm phong khinh, ít nhất về khí thế không thể thua. Không nha, khóe miệng Hạ Diệc Hàn nhếch xuống, em đều nhớ rõ bộ dáng của tỷ tỷ, nhớ rất rõ ràng. Sở Dũ nhịn xuống không trợn trắng mắt, đó là bởi vì cô mỗi ngày đều theo dõi tôi, nhìn trộm tôi, còn lấy kính viễn vọng giám sát tôi. Khóe miệng Hạ Diệc Hàn thu hồi, bĩu môi, ủy khuất, đó là công việc cần dùng. Không ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào hướng đi của tỷ tỷ. Ngộ nhỡ em bị bắt thì làm sao bây giờ? Lời này Sở Dũ không có cách nào nhận. Nếu như tiếp chính là nến hình người. Nhưng hiện tại nàng không muốn mở cửa. Liền nhìn về phía cửa sổ sát đất. Như có điều suy nghĩ. Cô từ ngoài cửa sổ treo vào. Đúng vậy. Hạ Diệc Hàn nói xong dùng ngón tay chỉ lên lầu. Gì trên đó được em mời vào phòng vệ sinh nghỉ ngơi. Em ngủ một giấc trên giường lớn của cô ấy. Thật thoải mái. Sở Dũ, lần đầu tiên nghe thấy có người đem chuyện xâm phạm nhà bất hợp pháp nói tê mát thoát tục như vậy. Sở Dũ trong lòng có hiểu biết. Đoán chắc vị khách nhân trên lầu kia bị trói lại. Hoặc là hôn mê. Bị Hạ Diệc Hàn ném vào nhà vệ sinh. Đang gặp tội. Sau đó cô quang minh chính đại. Ngủ một giấc trên giường người ta. Có lẽ còn hưởng thụ bữa ăn xa hoa của khách sạn. Lau miệng. Theo sân thượng trèo xuống. Ngồi trong phòng ngắm phong cảnh chờ người. Loại khách sạn này tuy rằng nhìn khí phái. Nhưng biện pháp phòng trộm cần phải tăng cường A. Tuy rằng có thể tiến vào đều là tầng lớp cao. Sẽ không thể trèo cửa sổ cậy cửa. Nhưng bất thình lình gặp phải người kỳ quái như Hạ Diệc Hàn. Cũng là khó lòng phòng bị. Cho nên, cô tới đây làm gì? Nhuế Hoài không thuộc khu vực có nguy cơ cao. Nếu Hạ Diệc Hàn đã giải quyết được vợ chồng Hà Thị, giờ phút này hẳn là ở Kim Lăng hoặc là Trường Mưu. Chạy đến nơi này, cũng không phải liên tục tăng ca. Giết người, quá mệt mỏi, đến nghỉ lễ du lịch chứ. Em đến gặp chị nha. Trên mặt Sở Dũ không gợn sóng, nhưng trong lòng lại run rẩy một chút. Giống như ngọn lửa vốn thẳng tắp hữu hình, bị người ta thở ra một hơi. Run rẩy nghiêng ngả. Sắp thoát ly khỏi cây nến nâng đỡ. Gặp tôi làm cái gì? Hạ Diệc Hàn đứng lên. Đi đến bên cạnh Sở Dũ ngồi xuống. Một đôi mắt hoa đào cong lên. Phảng phất ngậm hai dòng suối trong vắt. Em muốn dẫn chị đi. Sở Dũ đầu ầm ầm nổ tung. Đừng nhìn cô nương trước mắt này nói hàm tình mạch mạch. Phảng phất như một chuyện đẹp. Dẫn chị đi xem sao ngắm trăng. Nhưng Sở Dũ đầu óc thanh tình. Hiểu được ý nghĩa của lời này. Lần đầu tiên nghe ai đó nói đến chuyện bắt cóc mà dịu dàng và lãng mạn như vậy. Đầu óc Sở Dũ nhanh chóng xoay chuyển. Mượn nói chuyện để kéo dài thời gian. Hy vọng Mộc Ngư có thể mau chóng gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho nàng. phát hiện nàng không trở về, nhận thấy dị thường. Vì sao muốn dẫn tôi đi? Bởi vì tỷ tỷ bị bệnh, còn bệnh rất nặng, tuy rằng hiện tại thân thể chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bằng không bệnh sẽ lại tái phát. Hạ Diệc Hàn nhíu mày, lo lắng, nếu như em tiếp tục tự mình hành động, tỷ tỷ khẳng định sẽ tiếp tục đuổi theo em, mà xem nhẹ thân thể, cho nên em muốn mang tỷ tỷ ở bên người. Như vậy tỷ tỷ không cần ngày đêm tìm em nữa. Sở Dũ rất muốn che ngực đau như kim tiêm. Nếu như là trong truyện tranh, nàng phỏng chừng bên miệng mình đã treo một chuỗi máu, ào ào chảy ra ngoài, che cũng không che được. Cô ấy nên nói gì? Chẳng lẽ nàng còn phải rưng rưng nước mắt? Cảm ơn tiểu bằng hữu Hạ Diệc Hàn, cảm ơn cô chăm sóc chu đáo, bởi vì lo lắng cho thân thể của nàng, nhẫn tâm bắt cóc nàng. Đương nhiên, tỷ tỷ cho dù ngày đêm tìm em, cũng tìm không thấy. Có đôi khi em rất muốn gặp chị một lần, nhưng các chị cũng không đuổi kịp em. Em cũng rất buồn rầu, chỉ có mình em xuất hiện. Sở Dũ nắm chặt hai tay, âm thầm thề, sau này bắt được nha đầu này, nhất định sẽ để Tống Khinh Dương đem cô ấy đặt trên mặt đất, hảo hảo dạy dỗ một trận. Bề ngoài trấn định tự nhiên nói chuyện, Sở Dũ mắt nhìn Lục Lộ, đem bố cục trong phòng đã đánh giá một lần. Điện thoại di động trong phòng khẳng định không thể dùng, nàng cũng không thể chạy về sảnh báo cảnh sát, càng không thể ở tại chỗ hô to cứu mạng. Hết thảy biện pháp cầu cứu đều bị chặt đứt, chỉ có thể dựa vào cảm ứng điện tâm đồ thông báo cho đám Mộc Ngư mau tới cứu giá. Hạ Diệc Hàn đột nhiên đứng lên, đeo túi vai trên bàn cơm, đi tới trước mặt Sở Dũ, ngược ánh sáng ném xuống một bóng đen. Tỷ tỷ, đi theo em đi. Sở Dũ ngẩng đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy con ngươi cô thâm thúy, trong thanh âm nhảy ra rút đi, trở nên thâm trầm, giống như là hứa hẹn, mà không phải ép buộc. Nàng hơi ngẩn ra, mẫn cảm nhận ra, đây hẳn là trạng thái thật sự của Hạ Diệc Hàn. Cô chân thành mời nàng, hy vọng nàng đi cùng cô. Bất quá tình huống trước mắt, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Ngầm đồng ý, Hạ Diệc Hàn dẫn nàng ra cửa. Sở Dũ dư quang vẫn để ý túi sách trên sofa. Vừa rồi vốn định thuận tay lấy điện thoại ra, nhưng Hạ Diệc Hàn không cho nàng cơ hội này. Tỷ tỷ, sau khi tỷ đi ra ngoài, không cần nghĩ đến cầu cứu hoặc ám chỉ cho người khác nha. Nếu như em phát hiện tỷ không nghe lời, sẽ mất hứng. Sở Dũ nhìn cô một cái, có chút tò mò, cô sẽ đánh tôi ngất xỉu sao? Không, Hạ Diệc Hàn đội mũ lưỡi chai lên. Chính là mũ, em sẽ đánh người khác khóc. Sở Dũ mím môi, không nói gì. Hạ Diệc Hàn để nàng đi phía trước, từ cầu thang xuống lầu 1, không đi qua cửa chính, mà là từ cửa phụ phía sau toilet đi ra ngoài. Lạc Nhật là khách sạn lớn hướng mặt trời mọc, khu vực hướng bắc giám sát nhiều góc chết, phía sau cây cối xanh tươi, đường mòn quanh co, sau khi lên một sườn núi tiến vào đường lớn, một đường đi thẳng là có thể đi ra khỏi phạm vi khách sạn. Sau khi ra khỏi địa bàn khách sạn, tầm nhìn trở nên rộng mở. Giờ phút này đang là thời gian giao nhau giữa buổi chiều và trạng vạng, người đi bộ nhiều lên. Phụ cận này thuộc về công viên đất ngập nước, là nơi đi dạo tiêu thực sau bữa tiệc trà dư tửu hậu. Ven đường có một hàng cây quế, đang vào mùa hoa, hoa ẩn nấp giữa cành lá, nở đến khiêm tốn, hương vị lại cực kỳ hấp dẫn, nhuộm hương không khí trong phạm vi 500 mét. Người kỹ, Hạ Diệc Hàn hơi ngửa đầu, hít sâu một hơi. Đáng tiếc lần trước đưa cho chị hoa oải hương chỉ có mùi cỏ khô, một chút cũng không thơm. Sở Dũ rũ mắt xuống, nhớ tới bó hoa kia. Sau khi Trần Động tìm ra nguồn gốc, nàng liền bảo anh mang bó hoa về phòng thuê. Hiện tại hẳn là còn bày ở trong phòng ngủ, trở thành màu tím sáng nhất trong phòng. Cô thích loài hoa nào? Sở Dũ đi ở phía trước, nhẹ giọng hỏi. Hạ Diệc Hàn kéo nàng xuống dưới gốc cây, lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác dài tay, để nàng thay. Xem như đơn giản thay đổi trang phục. Thật ra em không thích hoa, nếu phải chọn, hẳn là hoa oải hương. Tại sao? Hạ Diệc Hàn ý bảo Sở Dũ theo hàng cây quế, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì ý nghĩa của nó. Sở Dũ hồi tưởng lại bốn chữ kia. Nhất thời không nói gì. Nàng quay đầu. Chỉ thấy hoàng hôn chiếu lên mặt hồ. Trải một tầng vàng. Lấp lánh. Đem lan can bạch ngọc đều chiếu ấm áp mấy độ. Dưới chân tất cả đều là lá rụng cùng cỏ dại. Dẫm xuống phát ra tiếng vang thanh thúy. Hai người bọn họ tương đương với đi trên một sườn núi. Bên phải là hồ vạc. Bên trái là rừng cây. Tôi cho rằng, cô sẽ tặng tôi một bó hoa hòe. Sở Dũ cảm giác được phía sau. Bước chân của Hạ Diệc Hàn rõ ràng dừng lại. Một lúc lâu sau, thanh âm vang lên. Hoa hòe chưa đến mùa. Hơn nữa, không dễ đóng gói. Cửa hàng hoa cũng không bán. Chỉ có ở hiệu thuốc Trung Quốc. Sở Dũ quay đầu nhìn cô. Dưới sự phụ trợ của màu sắc núi hồ quang. Thân ảnh của cô càng thêm sảng khoái. Vậy cô có thích hoa hòe không? Hạ Diệc Hàn cười với nàng. Tỷ tỷ biết mà. Hai người một trước một sau. Đi hơn 10 phút. Sở Dũ vốn còn mong đợi trên đường gặp được người quen. Nhưng sau khi đi ra nàng liền biết không có kịch. Mộc Ngư bọn họ nhất định là ngồi xe đến khách sạn. Đi qua cửa lớn. Mà Hạ Diệc Hàn dẫn nàng đi theo một con đường nhỏ dùng để tản bộ. Đường xá quanh co, một hồi là rừng, một hồi là cầu, cho dù nàng muốn chạy trốn, cũng không biết chạy theo hướng nào. Sau khi đi ra khỏi công viên đất ngập nước, đi qua một khu dân cư lớn, đó là khu thương mại. Sở Dũ nhìn khắp nơi, cố ý đi xuống dưới giám sát, hy vọng có thể lưu lại manh mối. Đến lúc đó cảnh sát điều tra, cũng có thể biết hành tung của các nàng. Hạ Diệc Hàn đột nhiên đi lên, đội mũ cho nàng, cười hắc hắc, tỷ tỷ, cái nón này chị đội rất đẹp mắt, em chọn rất lâu đấy. Đây là một chiếc mũ bóng chày, màu xanh Tây Tạng, chính diện là chữ MC viết hoa. Sau khi đội lên, hơn phân nửa khuôn mặt Sở Dũ bị che hết, chỉ còn lại một cái cằm nhọn, cùng áo khoác công trang trên người phối hợp, nhất thời lộ ra một cỗ anh khí. Cùng dáng quen thuộc ngày thường rất khác nhau. Nàng liếc Hạ Diệc Hàn dưới vành mũ một cái. Không mặn không nhạt thưởng một câu. Cảm ơn. Trạng vạng. Các quầy hàng nhỏ giữa đường phố. Chen chúc mọc ra. Cơm chiên. Bánh nướng. Canh. Mì trộn đầu đuôi nối liền. Liếc mắt nhìn lại. Nhìn không thấy đầu. Đều là đáy đỏ. Chữ màu vàng. Thống nhất. Chỉnh tề ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố. Mùi thức ăn và đồ ăn vặt từ mũi chân bay lên bầu trời. Tràn ngập cả con đường. Gần đây là trường trung học. Mỗi khi tan học, có rất nhiều học sinh đến mua. Cho dù không mua, người thấy mùi này cũng có thể no dạ dày. Người trên đường càng ngày càng nhiều. Bởi vì đường phố chật hẹp. Khi người đi bộ mặt đối mặt, sẽ tách nhau ra, sợ đụng phải quầy hàng bên đường. Hiện tại màn đêm đã buông xuống. Chỉ còn lại bóng đèn treo trên quầy hàng. Ánh sáng tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt đất ném tầng tầng lớp lớp bóng râm. Nhiều người ồn ào lại tối tăm. Chính là thời cơ tốt để lén lút. Sở Dũ biết mình không thể ở lại bên cạnh Hạ Diệc Hàn. Bởi vì cô ấy có thể lấy nàng làm con tin. Uy hiếp cảnh sát làm việc. Bao gồm cả việc trao đổi nạn nhân tiềm năng được cảnh sát bảo vệ. Nàng phải trốn đi và trở lại cơ quan điều tra. Có kế hoạch, Sở Dũ tâm vẫn luôn để ý, không dám quá trắng trợn nhìn xung quanh. Cổ có chút cứng ngắc. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một cơ hội. Giữa hai quầy hàng phía trước, dừng một chiếc xe điện. Chủ xe xuống mua bạch tuộc nướng. Phía trước người dày đặc, nàng có thể nhanh chóng cầm lấy ớt bột trên quầy hàng. Nếm vào mắt Hạ Diệc Hàn. Sau đó ngồi xe điện bỏ chạy. Bên trái là một con phố khác. Không có người bán hàng rong. Tình trạng mặt đường thông suốt. Có thể một đường không trở ngại. Đem Hạ Diệc Hàn bỏ lại phía sau. Chậm rãi đi vào quầy hàng xúc xích nướng. Sở Dũ đếm ngược trong lòng. 5, 4, 3, 2. Đột nhiên, Hạ Diệc Hàn đưa tay nắm lấy tay nàng. Nhẹ nhàng nhéo một cái. Sở Dũ kinh ngạc quay đầu lại, cùng ánh mắt Hạ Diệc Hàn đối diện, dưới ánh sáng mờ mịt, Một mảnh tối từ trán cô đảo qua chóp mũi. Cả khuôn mặt thanh tú mà tinh xảo. Nơi này nhiều người. Em phải dắt tay tỷ tỷ. Sợ tỷ tỷ đi lạc. Sở Dũ tuy rằng hơi gầy. Nhưng trên tay có một lớp thịt mỏng. Cầm lên cảm giác vừa mềm vừa nhẹ. Mà nàng cảm thấy bàn tay của Hạ Diệc Hàn không giống thế. Gầy đến rõ ràng. Mỗi khớp xương đều rõ ràng có thể chạm vào. Hẳn là đã trải qua huấn luyện lâu dài. Lớp thịt nhỏ trên tay đều được mài hết. Hai bàn tay. Một cái mềm mại. Một cái xương cốt rõ ràng. Cầm cùng một chỗ. Tiện thể đem khoảng cách giữa hai người kéo gần. Từ bóng lưng nhìn qua. Giống như một đôi nữ sinh trung học. Trước khi tiết học buổi tối bắt đầu. Trốn ra khỏi cổng trường. Cùng nhau dùng tiền túi mua đồ ăn vặt ven đường. Sau đó vụng trộm mang về trường học. Như hình với bóng. Cách trương.